Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỷ Hoa, chương là Diệt Thế Hỏa Diễm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc chiến diễn ra giữa quân đế quốc và đám người Bắc Thần Quân Bộ cùng với liên minh của họ diễn ra vô cùng căng thẳng. Đôi bên thì có thắng có thua, tuy nhiên nằm trong cái kế hoạch của Lâm Bắc Thần, cho nên đám thủy tổ của âm cực vũ trụ dần dần bị tiêu diệt. Ở phần trước thì bản thân Lâm Bắc Thần đã tiêu diệt hai tên. Ngoài ra thì bên phía Canh Kim Thần Triều, Vĩnh Hằng Chi Lô, Vĩnh Hằng Chi Hỏa cũng đã tiêu diệt được ba tên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Bầu trời truyền đến dao động năng lượng kịch liệt. Ba tầng bảo hộ trên bầu trời của hành tinh thủ đô cũng là lồng năng lượng trận pháp luyện kim mạnh nhất, đột nhiên bắt đầu vỡ vụn và sụp đổ. Ánh lửa từ năng lượng bạo tạc trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ bầu trời. Một bàn tay màu tía khổng lồ phóng đại trong tầm mắt của Hoàng Kim Tích Dịch Vương. Nó phản xạ lại hình ảnh bầu trời vỡ vụn, hình ảnh của ngày tận thế. Đây là cấp bậc thủy tổ. Ký ức huyết mạch ở Hoàng Kim Tích Dịch Vương điên cuồng cảnh báo. Chi sau của nó run lẩy bẩy, nó dùng cái đuôi chống đỡ thân thể mới miễn cưỡng có thể đứng vững được. Đối mặt với uy áp từ tổ cấp, trong nháy mắt nó cảm nhận được sự tuyệt vọng. Còn mái tóc dài ở trên người của bàn hổ thì bay lên như thác nước, hắn đột nhiên rút ra cây trưởng đao sau lưng, chỉa thẳng về hướng bầu trời. Tiếng bước chân chuyển đến là tiếng của những cường giả cuối cùng còn sót lại của Thiên Lang Vương Triều chạy tới. Người dẫn đầu là Tất Vân Đảo, điều tra viên thuộc về chấp pháp cục ở Lang Tiểu Thành ngày trước. Sau này hắn được Lâm Bắc Thần xem trọng, truyền thụ cho Thiên Đao Quyết. Bây giờ hắn là đao khách số 1, số 2 của Thiên Lang Vương Triều, cũng là một trong những người còn sống sót. Đại Vương, quân địch đột kích. Đại Vương là cấp thủy tổ, chúng ta sẽ bảo vệ cho ngài rút lui. Các cường giả bảo vệ bên cạnh người bàn hổ hô lên. Bàn hổ lắc đầu, ở phía sau lưng hắn, hư ảnh từng đế giả không ngừng xuất hiện, khí thế đang không ngừng dâng cao. Cục diện này của hôm nay chỉ có tử chiến mà thôi. Giọng nói của bàn hổ nhẹ nhàng nhưng kiên định, trôi chảy trước nay chưa từng có. Các vị, có người đã từng hỏi ta, một trận chiến đã biết trước kết quả thì rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ta không trả lời, nhưng hôm nay ta đã có đáp án. Ý nghĩa của nó có lẽ chính là khi đối mặt với cấp thủy tổ mà chúng ta vẫn có dũng khí để rút đao. Hy vọng lòng dũng cảm này của chúng ta có thể được hậu nhân khắc ghi. Nói đến đây, giọng nói đột nhiên cất cao, hắn giận dữ hét to. Rút đao. Tất Vân Đảo cũng giống lên, rút đao. Rút đao. Các đạo khách của Thiên Lang Tinh Lộ nhào nhào rút binh khí của mình ra, đạo ý vang lên, đao khí rất lạnh. Lực lượng như thế đủ để toàn bộ ngàn vạn sinh linh trên Thiên Lang Tinh Lộ phải khiếp sợ. Là ý uẩn ở trên thanh đao đã trải qua vài vạn năm thấm đẫm gió sương mưa tuyết, là niềm kiêu ngạo của đao khách Thiên Lang. Nhưng đối mặt với cự thủ quỷ khí màu tía từ trên trời vươn xuống, nó chỉ như con đom đóm trước mặt ánh trăng, khó mà ngăn cản nổi. Hưu một tiếng, tiếng xé rách không gian rít lên, một đạo hồng mang huyết nguyệt phóng lên tận trời, chặt đứt cánh tay kia. Nữ hoàng Canh Kim Thần Triều là Lăng Thần đứng sừng sững giữa hư không, mặc áo cưới màu đỏ chót, mái tóc dài như tuyết trắng, tỏa ra lực lượng gần như cấp bậc thủy tổ, đã đánh lùi cự thủ ở cấp thủy tổ kia. Thế nhưng tiếng hoan hô còn chưa kịp vang lên thì có chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra. Ở trên bầu trời, tám cái nhãn màu to như hành tinh mở ra, cặp mắt màu tía, giống hệt như tám tinh cầu của hỏa diễm thiêu đốt đột nhiên xuất hiện. Nó tỏa ra quang mang như u linh, tiếp cận toàn bộ hành tinh thủ đô. Một con mắt trong số đó còn lớn hơn cả hành tinh thủ đô. Bất chợt quỷ khí màu tía lưu chuyển, gương mặt của bốn bộ xương khô khổng lồ xuất hiện. Trong hốc mắt có quỷ hỏa lập lòe, chính là những con mắt mà mọi người đã nhìn thấy trước đó. Cấp bậc thủy tổ, có tới bốn kẻ cấp bậc thủy tổ. Chỉ một thoáng toàn bộ hành tinh thủ đô đều bị tử vong và tuyệt vọng bao trùm. Loại sức mạnh ở cấp bậc như thế này vốn không phải là thứ mà Canh Kim Thần Triều có thể đối kháng. Đây là âm cực quái vật thủy tổ lần thứ hai xuất hiện. Lâm Bắc Thần ra lệnh cho đám người của thượng nhân doanh ra tay. Ý nghĩa chân chính của việc này là để âm cực thủy tổ trong đám đệ tử của thủy tổ ra tay. Sau khi bị Lâm Bắc Thần không chút nể mặt mà chém giết người phản đối, cho dù đám âm cực thủy tổ này có tức giận cỡ nào thì cũng cần phải hiện thân. Chẳng qua điều khiến bọn họ tức giận chỉ là thái độ ngông nghênh bố láo của Lâm Bắc Thần. mà không phải là bọn họ mâu thuẫn với việc bắt buộc phải ra tay. Rốt cuộc thì muốn đạt được dương khí vận thì phải tham dự vào chiến tranh, phải giết chóc. Nếu không phải bởi vì Trường Sinh tổ chức có mưu tính riêng không cho bọn họ ra tay trước, thì đám âm cực thủy tổ này đã làm loạn và giết chóc ở bốn phía hồng hoang vũ trụ sau khi rời khỏi vạn tộc chi ngục từ lâu. Bốn vị âm cực thủy tổ hoàn toàn hiện thân, thân hình như bộ xương khô khổng lồ của bọn họ. Đây là dùng hình thức pháp tướng để mà xuất hiện. Cho dù không phải trong vũ trụ âm cực, vẫn phải chịu áp lực của vũ trụ hồng hoang. Thế nhưng bọn họ khi mà dốc sức thăng hoa bùng nổ, như cũ vẫn có ưu thế nghiền ép đối với cường giả dưới cấp thủy tổ. Luyện kim phù không, cù trận rách nát, cuối cùng ba tầng năng lượng hộ cháo tàn vỡ như những mảnh thủy tinh, bắn ra tung tóe. Mỗi một vị cường giả nhân tộc của thủ đô tinh đều cảm nhận được tử vong đang buông xuống. Quân hạm đội và cường giả của đế quốc bay qua không khí tạo thành tự những vệt sáng như thiên hà chảy ngược, từ bên ngoài không gian ầm ầm chút xuống. Cùng lúc đó thì hàng loạt vệt sáng cũng từ thủ đô tinh của canh kim thần triều bay lên, chỉ là số lượng kém rất xa so với quân đế quốc. Đây là sự dãy giụa cuối cùng, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, là sự phản công của con thú dữ bị nhốt. Tiếng vang quanh quẩn trên hư không, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng giống tiếng rít, âm thanh phát ra khi sinh linh võ đạo chiến đấu tràn ngập toàn bộ thủ đô tinh của canh kim thần triều. Tử vong tới rất đúng hạn, giết. Bàn hổ rút ra cây trưởng đao bên hông, sau lưng hắn hơn 10 bóng hoàng giả hư ảo cũng đồng thời rút đao, thân hình cao mười mấy ngàn mét xẹt qua hư không. Trong nháy mắt không biết bao nhiêu phù không chiến hạm và cường giả của đế quốc bị bổ ra như nước biển, càng có nhiều chiến hạm của đế quốc quân và cường giả mạnh hơn lại xông tới như thủy triều. Bàn hổ ra tay đã làm bại lộ vị trí của mình. Loại cường giả hiếm thấy của canh kim hưởng thần triều như hắn chính là mục tiêu săn giết hàng đầu của đám tướng lĩnh trong đế quốc quân. Một cái đầu người tương đương với chiến công to lớn, giết. Thiên lang đao khách, xung phong, Tất Vân Đảo giống giận, chân ký ngưng tụ thành thiên đao lơ lửng trên đỉnh đầu, trong nháy mắt hóa thành ánh đao vô cùng vô tận, tựa như gió lốc thổi quét lên. Thiên đao tuyệt học, tái hiện nhân gian, mà những đao khách khác cũng coi cái chết như là sự sống, ánh đao lóng lánh mà xông lên. Đây là vinh quang cuối cùng của các đao khách ở thiên lang tinh lộ. Mà trong hư không càng nhiều cường giả đế quốc quân nhắm về phía lăng thần, canh kim nữ hoàng. Đây chính là vị thủ lĩnh nổi danh song song với Hàn Bất Phụ bên Bắc Thần quân bộ. Nếu như bắt được nàng thì chính là chiến công đầu tiên trong cuộc bao vây tiễu trừ lần thứ hai này. Nó còn lớn hơn chiến công khi mà Trần Phỉ lấy được cái đầu của Lâm Bắc Thần lần trước, đủ để cho sĩ tốt thấp kém nhất cũng có thể vượt cấp, trở thành nhân vật quyền quý đỉnh phong của đế quốc. Nhưng mà ánh sáng đỏ như máu bùng nổ. Vĩnh hằng chi hỏa, đỏ như máu tươi, từ trong cơ thể lăng thần cháy lan ra chung quanh. Nơi mà ngọn lửa đi qua thì bất kể là tinh quân, đế giả, tinh tôn hay là cường giả cận tổ đều chỉ giống như tờ giấy chạm vào ngọn lửa, trong nháy mắt tan thành tro bụi, hóa thành hư vô. Sóng nhiệt hừng hực bao phủ cả vòm trời, ánh đỏ chiếu rọi khắp nơi. Một nửa chiến trường trên không trung bị xóa bỏ. Nếu như nói đế quốc quân từ luyện kim củ trận rách nát nhảy vào được như nước của thiên hà chảy ngược, vậy thì lăng thần lúc này chính là vị thần khống chế thiên hà. Chân đạp hư không, bước chân lướt qua, hư không cũng bắt đầu bốc cháy, để lại từng dấu chân màu đỏ đậm, tựa như huyết liên nở rộ. Nàng từng bước một như dẫm lên thang trời. Tình hình chiến sự ở thủ đô tinh sau lưng không khiến nàng chú ý chút nào. Nàng ngẩng đầu lên, mái tóc dài trắng như tuyết tung bay, đôi mắt sáng ngời tựa như ngọn lửa thiêu đốt, nhìn chăm chăm vào bốn pháp thân xương khô của cực âm thủy tổ ngoài không gian. Lực lượng cường đại mà mênh mông, từ bên trong mỗi lỗ chân lông trên người của lăng thần đều có ngọn lửa màu đỏ sậm phun ra. Thân thể của nàng đang cấp tốc dị hóa, đã không còn đơn giản là dung hợp với vĩnh hằng chi hỏa, mà muốn triệt để hóa thành vĩnh hằng chi hỏa. Mà theo nàng cất bước lên cao, cả người phát ra nhiệt độ điên cuồng tăng trưởng, tới cuối cùng ngay cả bốn vị thủy tổ của vũ trụ âm cực cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Một sợi tóc trắng như tuyết nhẹ nhàng xẹt qua, xèo, hư không bị dung luyện. Tóc trắng như tuyết nhưng lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Lúc này, lăng thần hết sức thăng hoa thiêu đốt, cho dù là một sợi tóc cũng đủ để chấm giết cường giả đế cảnh. Tại sao là các ngươi? Trong giọng nói của lăng thần mang theo sát ý hủy thiên diệt địa, nàng muốn giết thủy tổ, vì giờ phút này mà nàng đã chuẩn bị rất lâu. Nhưng nhìn thấy lại không phải thủy tổ của hoang cổ tộc, mà là đám ác ma đến từ thế giới khác. Thất vọng và phẫn nộ, trong nháy mắt, thủy tổ âm cực vũ trụ xuất hiện, thì... Hoàng cổ tộc đã bóc đi gương mặt cuối cùng, trần trụi lộ ra sự phản bội đế hoàng. Trong cơ thể của nàng có dương khí vận hiếm thấy, giết nàng, phân chia khí vận này chúng ta có thể trường sinh, giết. Bốn vị âm cực thủy tổ đồng thời ra tay, móng vuốt xương khô to lớn có thể bóp vỡ cả sao trời, ẩn chứa hàm ý pháp tắc vô thượng, ép mạnh về phía lăng thần, luyện. Lăng thần vung nắm tay lên. Vĩnh hằng chi hỏa thổi quét qua hư không, tựa như một mặt biển chảy ngược, chỉ trong chốc lát bao phủ, bốn bộ móng vuốt khổng lồ, thiêu đốt ngọn lửa cực âm chi lực màu xanh lá, xèo. Trong tiếng vang, móng vuốt xương khô khổng lồ trong nháy mắt bị nung chảy thành trạng thái dịch màu trắng. Bốn con quái vật âm cực thủy tổ đồng thời phát ra tiếng kinh hô, vừa kinh ngạc, vừa giận dữ và đau đớn. Hiển nhiên bọn chúng đã coi thường uy lực của vĩnh hằng chi hỏa. Xèo. Trong những tiếng vang nhỏ liên tục, trạng thái dịch trắng bị luyện hóa thành một thanh kiếm màu bạc trắng khổng lồ. Thân kiếm dài 10.000 mét, sắc bén lạnh lẽo nhưng lại mang theo lửa nóng kinh người. Nó bay lơ lửng bên cạnh lăng thần. Đây là thần thông của luyện kim đạo. Tu luyện đến mức tận cùng thì cơ hồ không gì không luyện được. Trong nháy mắt luyện hóa bốn bộ móng vuốt xương khô của thủy tổ âm cực vũ trụ thành vũ khí cho mình. Lăng thần vuốt ve thân kiếm màu bạc giống như vuốt ve da thịt của người kia. Đáng tiếc thế gian chẳng còn lâm lang, ngân kiếm đã mất đi chân ý. Thân hình của lăng thần không ngừng phóng đại, ngọn lửa từ bên trong mỗi tấc da thịt tràn ra bên ngoài. Tới cuối cùng, nàng trực tiếp hóa thành một người lửa khổng lồ. Bàn tay to lớn chộp lấy thanh trường kiếm màu bạc, ngọn lửa đỏ tươi lan tràn từ chuôi kiếm trong nháy mắt đã phủ khắp thanh kiếm khổng lồ. Ngọn lửa cháy đỏ rực, lan rộng toàn bộ không gian, mũi kiếm chỉ thẳng về bốn vị âm cực thủy tổ, vèo một tiếng. Thân hình khổng lồ lập lòe, ánh kiếm như nước, trận chiến giữa thủy tổ trong nháy mắt nổ ra. Năng lượng dao động khủng khiếp tựa như thủy triều lan ra bốn phương tám hướng, đế quốc quân chung quanh như cát vàng trong gió, nhanh chóng phân giải và tàn lụi. Xoạt một tiếng, thanh kiếm lửa khổng lồ trực tiếp chém một bộ xương khô, từ chính giữa thành hai nửa. Vĩnh hằng chi hỏa màu đỏ tươi vẫn còn bốc cháy trên mặt cắt của bộ xương, nhưng một bộ xương khô âm cực thủy tổ khác lại há mồm thổi một hơi vào ngọn lửa. Quỷ khí màu xanh tím phun ra, trong nháy mắt dập tắt vĩnh hằng chi hỏa, trên hai nửa bộ xương khô đứt gãy. Đồng thời hai nửa bộ xương khô lắc mình biến thành hai con quái vật âm cực thủy tổ hoàn chỉnh, lại xông về phía lăng thần. Từ bốn bộ xương khô đã biến thành sáu bộ, trong đôi mắt như hằng tinh của lăng thần ánh lửa lập lòe, cũng không sợ hãi chút nào. Nàng không ngừng xuất kiếm, dùng móng vuốt của bộ xương khô luyện thành kiếm, đã là cấp bậc cận tổ khí. Cộng thêm ảnh hưởng của vĩnh hằng chi hỏa, có thể thoải mái chém đứt xương cốt cứng rắn của những bộ xương khô, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn lực lượng và uy năng của luyện kim đạo cấp thủy tổ. Trong khoảng thời gian ngắn, lăng thần vô cùng dũng mãnh, từng mảnh xương khô không ngừng bị bỏ ra, trong đó một số bị vĩnh hằng chi hỏa đốt cháy, một số lại hóa thành một bộ xương khô khác tiếp tục vây công lăng thần. Tứ đại âm cực thủy tổ cũng cảm thấy nguy cơ, bọn hắn không có nghĩ tới ở đây lại gặp được một đối thủ đáng sợ như thế. Năm đó, sau khi 24 huyết mạch đạo của nhân tộc tan vỡ và điêu tàn, lực lượng uy hiếp tới bọn họ nhất lại tới từ một hậu bối hồng hoang. Luyện kim huyết mạch đạo nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa, thực sự là khắc tinh lớn nhất của sinh vật âm cực. Nếu như chiến trường ở trong âm cực vũ trụ thì không chật vật đến mức này. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại âm cực thủy tổ liên thủ thao tác mấy chục bộ xương khô, thế nhưng lại không thể chém giết lăng thần, đôi bên rơi vào thế giằng co. Một bộ xương khô trong đó cười âm hiểm, bỗng nhiên ra tay với thủ đô tinh của canh kim thần triều. Móng vuốt xương khô to lớn, quỷ khí lượn lờ màu xanh tím chộp về phía tinh cầu đang đắm chìm trong lửa đạn. Đây là muốn ảnh hưởng đến tinh thần của lăng thần. Nhưng một bộ xương khô khác lại bị hoảng sợ vội vàng ngăn trở. Quên lời của tên kia sau, chỉ có thể giết người, không được hủy diệt chủ tinh, hắn còn muốn thu hoạch. Bộ xương khô kia chợt khựng lại, móng vuốt tức khắc bị thanh kiếm lửa chém xuống. À, hắn phát ra tiếng gầm gừ, uất ức và phẫn nộ. Chưa bao giờ từng nghĩ tới có một ngày mà bản thân là âm cực thủy tổ, vậy mà hành động lại bị bó tay bó chân như thế, còn phải nhìn ánh mắt của một tên tiểu bối để làm việc. Đợi đến lúc ta lấy được dương khí vận, luyện hóa trường sinh, chắc chắn sẽ giết chết cái tên Lý Thiếu Phi cái đầu tiên. Vì âm cực thủy tổ này trong lòng thề độc, nhưng đúng lúc này keng một tiếng, tiếng va chạm của kim loại vang lên, hư không nổ tung. Một cái lò luyện khổng lồ phá vỡ vách ngăn của hư không xuất hiện trên không trung của thủ đô tinh, chính là Vĩnh Hằng Chi Lô. Ở một khe hở khác trong hư không, thân hình của Bạch Khâm Vân chợt lóe lên rồi biến mất. Lăng thần chỉ giơ tay vẫy một cái, Vĩnh Hằng Chi Lô trong nháy mắt tràn vào lòng bàn tay của nàng. Cảm nhận được ngọn lửa trong lò luyện đang điên cuồng thiêu đốt, trong nháy mắt nàng đã hiểu những gì xảy ra với tiến sĩ đạo. Trong lòng thở dài, ngọn lửa thù hận càng thêm cháy rực. Ta muốn... Lăng thần triệu hoán tổ điện, dốc hết sức để thúc giục vĩnh hằng chi lô, nhìn về phía âm cực thủy tổ trong hư không, lạnh lùng nói. Ta muốn toàn bộ các người đều phải chôn cùng nơi này. Lò luyện bằng đồng được treo ngược, đổ ra diệt thế hỏa diễm. Ngọn lửa vĩnh hằng vô tận từ trong đó chảy ra, các bộ xương khô âm cực thủy tổ đột nhiên không kịp phòng bị, trực tiếp bị vây trong biển lửa. Thân hình xương khô cứng rắn có thể so được với tổ khí, lại lập tức nhanh chóng mềm hóa và tan chảy như là cây nến bị ngọn lửa liếm láp, đã biến thành trạng thái lỏng, chảy xuôi, mất đi hình dạng vốn có. Lúc này chúng rốt cuộc không cách nào hồi phục như cũ. Không, tiếng hô tuyệt vọng và phẫn nộ vang lên. Tứ đại âm cực thủy tổ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại gặp phải mối cơ, nguy cơ sinh tử ở chỗ này. Đây vốn nên là một cuộc giết chóc nghiêng về một phía. Cho dù là ngay từ đầu lăng thần hiện thân, bày ra lực lượng ở cấp bậc cận tổ cũng là tin tức tình báo đã được biết trước. Nhưng ai có thể nghĩ đến vĩnh hằng chi lô đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lực lượng trong đó ẩn chứa, vượt xa tổ khí. Dưới sự thúc giục không tiếc đại giá, phải trả của lăng thần, bọn họ đã gặp phiền phức lớn. Diệt thế viêm hỏa, luyện hóa pháp thân xương khô của âm cực thủy tổ. Bọn chúng dãy ruộng, giống giận, rít gào, tung ra các loại bí thuật cấm chiêu, nhưng khó có thể chống cự lại vĩnh hằng chi lô treo ngược, đang không ngừng đổ xuống diệt thế chi viêm. Ngọn lửa vĩnh hằng cắn nuốt hơi thở sinh mệnh của đám âm cực thủy tổ. Cứu chúng ta! Một vị âm cực thủy tổ phát ra tiếng rít gào, sóng âm chấn động, thông qua vách ngăn không gian chuyển ra ngoài. Ở nơi xa, sâu trong vũ trụ, một luồng lực lượng mạnh mẽ cuồn cuộn xuất hiện. Bóng người đỏ như máu phảng phất như thấm mẫm cả biển máu của ngân hà vũ trụ, nhanh chóng tới gần canh kim thần triều với một tốc độ không cách nào tưởng tượng được, thậm chí nó còn vượt xa khoảng cách trùng động. Ở bên trong vũ trụ hồng hoang, chỉ có thủy tổ mới có thể đạt tới loại tốc độ này. Đạo hữu, xin dừng bước. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện trước bóng người đỏ như máu, ánh kiếm long lanh, tựa như muốn cắt ngang vĩnh hằng. Người nào? Bóng người chợt dừng bước, ầm một tiếng. Trong hư không vũ trụ này đột nhiên bộc phát ra lực lượng hủy diệt, một tảng lớn không gian sụp đổ có rút lại, sau đó lại mở rộng, phồng ra phía ngoài. Trong nháy mắt không biết có bao nhiêu sao trời bị nghiền thành tro bụi. Chờ tới khi hết thảy lực lượng khủng khiếp dần bình ổn thì bóng người đỏ như máu đã hóa thành thủy tổ huyết ma đạo. Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Lại là một vị thủy tổ sao? Thế gian này mà còn có thủy tổ khác tồn tại ư? Người vừa rồi ra tay ngăn chặn hắn, thế mà là một vị thủy tổ xa lạ, sử dụng kiếm đạo. Chuyện này đã vượt qua khỏi sự nhận thức của hắn. Vì sao lại như vậy? Huyết ma thủy tổ không tiếp tục đi tới tinh hệ của canh kim thần triều để chi viện nữa. Bởi vì khoảng thời gian chậm trễ, trong thời điểm này, chiến cuộc nơi đó đã hạ màn. Không nghĩ tới là âm cực thủy tổ, dốc sức thăng hoa, vậy mà toàn bộ đều bị chấm giết. Ai có thể nghĩ tới kết cục này đây? Huyết ma thủy tổ trong lòng khẽ động trở về lối cũ. Ở tinh hệ canh kim thần triều, ngọn lửa vĩnh hằng chi lô dần thu liễm lại. Lăng thần vẫn là trạng thái người khổng lồ lửa, bước chân hơi lảo đảo, đi xuống phía dưới vĩnh hằng chi lô, giơ tay gỡ xuống. Ngọn lửa trên người nàng nhanh chóng tiến vào miệng lô. Trong vũ trụ có tro bụi bay lơ lửng, lăng thần khôi phục lại khuôn mặt và thân hình. Vĩnh hằng chi lô cũng theo đó thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ bé bằng cái bát bị nàng nắm trên tay. Đáng tiếc, trên mặt của lăng thần lộ vẻ tiếc nuối. Nàng muốn chém giết thủy tổ của hoang cổ tộc, vì thế mà đã chuẩn bị rất lâu, tế dâng ra cả dư vận của tiến sĩ đạo ở trong vĩnh hằng chi lô, cả nghĩa khí và máu thịt của đám thư sinh, đã ban cho vĩnh hằng chi lô lực lượng mạnh nhất. Đáng tiếc cuối cùng lại chỉ chém giết đám thủy tổ quái vật của vũ trụ âm cực. Quay đầu nhìn xuống, thủ đô tinh đã hóa thành phế tích, biến thành hoang vu. Hiển nhiên cuộc chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc. Thần triều của luyện kim sư sẽ trở thành có 102. Luyện kim cù trận rách nát ngoài không gian sinh ra phản ứng dây chuyền mà nổ mạnh, tạo thành ảnh hưởng chí mạng cho đám sinh linh trên thủ đô tinh. Rốt cuộc vẫn là không tránh khỏi sao? Lăng thần nhỏ giọng thở dài, bên ngoài lớp da thịt trắng nõn như ngọc của nàng xuất hiện từng vết xăm hình ngọn lửa hừng hực. Làn da tựa như trang giấy bị đốt cháy, nhanh chóng hóa thành tro tàn, trở thành tro bụi mà bay đi. Đi thôi. Bàn tay của nàng khẽ vẫy, vĩnh hằng chi lô nhoáng lên một cái hóa thành tia sáng bắn vào chỗ sâu trong vũ trụ hư không, không biết đi đâu. Sau đó, nửa người trên tính cả bộ phận cuối cùng của cái đầu, hóa thành tro bụi lấp lánh, tung bay trong tinh không tối tăm vắng lặng. Chút điểm sáng nhỏ nhoi còn sót lại chợt lóe lên rồi biến mất, tựa như sao trời trên bầu trời đêm. Giết! Ở trong thủ đô tinh, bàn hổ vết thương chồng chất lần nữa xuất đao, bên người hắn đã không còn đồng bạn. Tất cả các thiên lang đao khách khác, bao gồm cả Tất Vân Đảo, đều đã dùng sinh mệnh để bảo vệ vinh quang của đao khách. Cho dù ngã xuống cũng đều giữ tư thế vung đao, hướng về phía trước. Ở chung quanh, đám cường giả của đế quốc quân như thủy triều sông tới. Bàn hổ nở nụ cười, hắn nhìn thoáng qua Hoàng Kim Tích Dịch Vương, cũng nằm trong vũng máu, mà bỗng ngửa mặt lên trời thét dài. Lâm đại ca, ta tới tìm ngươi đây. Đao ý phát ra, vô tận ánh đao từ trong thân thể của bàn hổ gào thét xông ra. Ở phía sau, 10 thân hình hoàng giả đồng thời hóa thành ánh lửa lộng lẫy nhất, ngưng tụ lực lượng cho không gian sụp đổ, sau đó đột ngột nổ mạnh. Một lần chống cự cuối cùng trên thủ đô tinh, sau cực hạn bùng nổ thì mọi thứ quay về bình tĩnh. Đám cường giả đế quốc quân trong phạm vi mấy ngàn dặm chung quanh, bất kể tu vi thấp hay cao, đều hóa thành máu loãng và thịt nát, giống như bột mịn bắn văng tung tóe. Sau trận nổ mạnh, vị trí ban đầu bàn hổ đứng đã trống rỗng không còn gì. Đi rồi. Đào khách mạnh nhất từ trước tới nay của thiên lang tinh lộ cũng đã đi. Ở thiên dự tinh hệ, bộ chỉ huy tối cao của Bắc Thần quân bộ nhận được tin tức chuyển tới, bộ tham mưu rơi vào yên lặng. Tiến sĩ đạo thất bại thảm thiết, canh kim thần triều sụp đổ. Tuy rằng đã đoán trước điều này từ lâu, xác suất tin tức như vậy chuyển tới sẽ là rất lớn, nhưng mà ai không hy vọng kỳ tích sẽ phát sinh. Nhưng khi tin tức như vậy thực sự truyền đến, cảm giác thất bại nặng nề và mờ mịt bao phủ lên bộ tham mưu. Rất nhiều người theo bản năng chuyển mắt về phía cánh cửa nơi xa xôi. Nếu như trên thế giới này còn có kỳ tích, vậy thì kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện sau cánh cửa kia. Quân thần của vũ trụ hồng hoang, thần thoại bất bại, lúc này đây liệu còn có thể ngăn cơn sóng dữ hay không? Ở trong văn phòng, Hàn Bất Phụ xem xong tin tức trong lòng thở dài một tiếng. Hai Minh Hữu đều đã thua trận, đã đi trước một bước. Kế tiếp sẽ tới phiên hắn. Bắc Thần quân bộ là hy vọng cuối cùng của vũ trụ hồng hoang. Trong đầu lần nữa nhớ lại kế hoạch cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy mở cửa văn phòng chậm rãi bước ra. Vù, tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung lên người hắn. Hàn Bất Phụ cũng không nói nhảm mà trực tiếp mở miệng, ta ra lệnh. Mọi người theo bản năng lập tức đứng thẳng người dậy. Quân đoàn trưởng của các bộ lập tức dẫn các bộ trở về tổng bộ, chấp hành kế hoạch đại tác chiến cuối cùng có tên là Thâu Đào. Giọng nói của Hán Bất Phụ quanh quẩn bên tai mọi người, các tham mưu tức khắc chấp hành mệnh lệnh, lực lượng của Bắc Thần quân bộ nhanh chóng tập trung, co rút lại, từ bỏ toàn bộ trận địa và giới tinh ở tiền tuyến. Không có ai biết kế hoạch Thâu Đào hoàn chỉnh là gì, nhưng mọi người đều biết bước đầu tiên của kế hoạch này chính là rút ngắn tiền tuyến. Đám người Thiến Thiến, Long Na, Lý Dục lĩnh quân tới. Kế tiếp làm gì đây? Lý Dục tò mò hỏi. Sau khi hắn nhìn thấy bên trong tầng trời thấp của thủ phủ tinh xuất hiện một điểm truyền tống trùng động to lớn. Một cái trùng động hoàn toàn mới, xa lạ và không biết tên, nó thông hướng đi đâu. Tất cả mọi người vô cùng tò mò, nhưng vẫn chưa có lời giải thích. Bắc Thần quân bộ đang dùng tốc độ nhanh nhất có thể để di chuyển về phía trùng động này. Đây là rút lui có tính chiến lược sao? Lý Dục tò mò. Rút lui tới nơi nào? Đã chuẩn bị tốt đường lui chưa? Không biết, Long Na lắc đầu. Lúc trước nàng từng là một thành viên trong bộ tham mưu tác chiến tối cao, ở trong đại chiến lần này cũng là lĩnh quân xuất chiến. Tắm máu ngân hà, nhưng lại không biết rõ về bước kế tiếp của kế hoạch Thâu Đào. Long Na cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái trùng động khổng lồ như thế này. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Thiên Thiến xách theo Tà Nguyệt Trùy. Bản làm lại, trong mắt có vẻ khó hiểu, bởi vì nàng cảm thấy cái truyền tống trùng động này hơi quen thuộc, chẳng qua nàng vẫn chưa có suy nghĩ sâu xa mà nói. Cứ đi theo Hàn đại ca đi, khẳng định là có thể báo thù, phải tin tưởng nàng chứ. Lý Dục như có điều suy nghĩ. Lúc này thì quan truyền lệnh của tối cao thống soái đến. Ba vị đại soái, có hội nghị tác chiến khẩn cấp, xin mời đi theo ta. Quan truyền lệnh nói. Hội nghị tác chiến khẩn cấp ư? Lý Dục hỏi. Không phải tất cả thống soái cấp quân đoàn đều phải tham gia sao? Quan truyền lệnh nói. Một bộ phận thôi, ngươi đi thì sẽ biết. Ba người không dám chậm trễ lập tức chạy tới bộ tác chiến thống soái tối cao. Tới phòng hội nghị lớn, Lý Dục mới phát hiện kỳ thực có không nhiều người nhận được quân lệnh đi tham gia hội nghị. Tính cả bọn họ, tổng cộng chỉ có 20 mấy người, đều là những người có biểu hiện anh dũng trong những trận chiến lúc trước, lập được công lao hạng mã. Thiên trận ông ông lưu chuyển, toàn bộ phòng họp đã được trận pháp cường đại bao phủ. Thân hình của Hàn Bất Phụ xuất hiện trong phòng họp, hắn không nói một câu dư thừa, chỉ giơ tay nhấn một cái, một bản tinh đồ hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một đạo đại lục có sao trời vây quanh, thoạt nhìn rộng lớn mà cô tịch. Giới tinh có thể so với thủ phủ tinh của thiên dự tinh hệ. lại chỉ nhỏ như gà con ở trước mặt đại lục trên cái tinh đồ này. Đối lập như vậy, kỳ lạ mà cực kỳ chấn động, có sức đánh vào thị giác. Đây là... Đôi mắt của Lý Dục hơi co rút lại, nhưng tiếng lĩnh khác cũng đều như nhận ra điều gì. Mục tiêu tác chiến cuối cùng của chúng ta chính là nơi này. Hàn Bất Phụ chỉ vào đại lục trên tinh đầu, gần từng câu từng chữ, trung tâm của thần thánh đế quốc. Tổng bộ đã bị hoang cổ tộc tu hú chiếm tổ chim cu, đại lục đế tinh. Trong phòng hội nghị, người khác tức khắc ổ lên. Long Na cũng nhận ra điều gì. Thì ra, phía sau thời không chuyển động. Điểm tới, hoàn toàn mới kia lại là đại lục đế tinh. Chúng ta nắm giữ truyền tống lộ tuyến có thể đi thông tới tận đại lục đế tinh sau. Hiện giờ tất cả truyền tống trùng động, điểm khiêu dược đều đã biết được nằm ở xung quanh thiên dự tinh hệ, đều đã bị đế quốc quân chiếm lĩnh tuyệt đối. Đừng nói là đi tới đế tinh đại lục, cho dù có muốn rời khỏi thiên dự tinh hệ cũng là chuyện tuyệt không có khả năng. Không nghĩ tới thống soái tối cao lại còn nắm giữ một lộ tuyến, thực sự là tìm đường sống trong chỗ chết. Ai biết? Hàn Bất Phụ lại nói, không phải là lộ tuyến truyền tống, mà là truyền tống thông đạo. Lộ tuyến và thông đạo nghe thì có vẻ giống nhau, nhưng trên thực tế nó là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Lộ tuyến là do các truyền tống chủng động khác nhau tạo thành, cần phải trải qua mấy lần, mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần truyền tống mới có thể tới được điểm mục đích. Mà thông đạo thì là sẽ đi thẳng tới điểm cuối, một lần truyền tống trực tiếp đến điểm mục đích luôn. Các tướng lĩnh có mặt tức khắc giật mình khiếp sợ. Một truyền tống thông đạo nối thẳng tới đại lục đế tinh, thì ra đây mới là kế hoạch tác chiến cuối cùng của quân thần sau. Lực lượng tinh nhuệ của đế quốc quân bị hấp dẫn tới thiên dự tinh hệ, mấy chục tỷ tinh binh đều tụ tập ở đây, cho nên tất nhiên là đại lục đế tinh lúc này phòng bị giảm sút, Bắc Thần quân bộ có thể có ưu thế về binh lực. Cuộc tấn công đột nhiên vào đại bản doanh đế đô tuyệt đối sẽ tạo thành đả kích to lớn cho hoang cổ tộc. Chỉ là không biết hiện ra các thủy tổ hoang cổ tộc ở đâu. Nếu như thủy tổ hoang cổ tộc mà chấn giữ đế đô, vậy cho dù có tập trung bao nhiêu binh lực đến tập kích đế đô cũng rất khó mà giành được thắng lợi. Chẳng qua tin tức tốt là Bắc Thần quân bộ cũng có thủy tổ, hơn nữa còn có được hai vị. Ánh mắt của Hàn Bất Phụ đảo qua mọi người. Các người là các vị tướng lĩnh trung thành, anh dũng của quân đoàn. Các người máu chảy đầu rơi, quyết chiến cho sự quật khởi của nhân tộc. Tín niệm và dũng khí của các người khiến cho cả quân đoàn đều phải chấn động. Hiện giờ, xin các người hãy cùng bổn soái lao về trái tim của đế quốc, đô thành của đế quốc, chiến đấu vì hy vọng cuối cùng. Một trận chiến này là vô cùng hung hiểm, thậm chí có thể nói là có đi không về. Một khi bước qua truyền tống trùng động kia thì chúng ta không có đường lui nữa. Lại cũng là hy vọng duy nhất của toàn bộ nhân tộc trong vũ trụ hồng hoang. Có lẽ chúng ta không có cách nào hoàn toàn đánh bại và hủy diệt hoang cổ tộc, nhưng ít ra chúng ta có thể khiến chúng đổ máu, suy yếu, khiến bọn chúng cảm nhận được sự phản kháng từ ý chí tự do. Chúng ta có thể dùng máu tươi và sinh mạng của mình để làm chậm lại tiến trình thay thế nhân tộc của hoang cổ tộc. Chúng ta có thể dùng ý chí và sự tích của mình để nối dài khí mệnh của nhân tộc. Cho dù là thời kỳ đen tối nhất trong thời đại đại phá diệt, nhân tộc cũng vẫn kiên trì tiến tới, quật khởi trong hỗn độn, trọng sinh trong hủy diệt, thì lúc này đây cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta hy sinh, còn có người sau tiếp bước. Các vị, có nguyện ý xuất chiến với ta không? Giọng nói của Hàn Bất Phụ trầm thấp nhưng lại trào dâng cảm xúc, bằng phẳng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh to lớn, từng câu từng chữ nặng như búa tạ, đánh vào trái tim của mỗi người, từng tiếng như những ngọn lửa, nhiệt huyết trong lòng các tướng lĩnh. Không ai nói một lời nào, nhưng tất cả mọi người đều đứng dậy, sau đó cúi chào. Trong ánh mắt của Thiên Thiến lập lè vẻ hưng phấn điên cuồng, nàng đã không nhịn nổi mà muốn đại chiến một trận. Máu tựa như đang thiêu đốt, sắp sửa khó mà ức chế nổi mà cuồng hóa. Trong ánh mắt của Long Na cũng có ánh sáng lập lè, nàng hơi quay đầu nhìn về phía Lý Dục. Hắn vẫn duy trì sự im lặng, ánh mắt sáng ngời, một loại hơi thở cường thế, dứt khoát, kiên quyết phát ra từ trên người hắn, hiển nhiên cũng có chút gấp không chờ nổi. Hàn Bất Phụ cũng chào bằng lễ nghi trong quân đội với mọi người, sau đó nói, các bộ đã sắp xếp xong, tiếp sau đây ta tuyên bố nhiệm vụ tác chiến cụ thể. Lâm Thiến Bộ, sau khi kết thúc truyền tống thì tiến vào chỗ này. Ngón tay của Hàn Bất Phụ không ngừng phóng đại tinh đồ, bố cục của đế đô xuất hiện trước mặt. Vị trí mà hắn xác định chính là vị trí tổng bộ của tổ chức đại nội trong đế đô. Trước tiên dốc toàn lực tấn công nơi này, không tiếc giá nào, cần phải công phá. Tuần Mệnh, Thiên Thiến lớn tiếng nói, Long Đà, tấn công chỗ này. Hàn Bất Phụ chỉ vào một vị trí khác trên tinh đồ. Đây là thần thánh nội các tổng bộ. Ta muốn các người không tiếc giá nào, phá hư hết thảy. Khi cần thiết có thể vận dụng vật này. Nói xong, Hàn Bất Phụ lấy ra một thứ giống như cái vali xách tay màu đen. Trong vật này ngưng tụ lực lượng tương đương với một kích toàn lực của cường giả cấp thủy tổ. Chỉ cần mở cái dương này ra, ấn cái nút màu đỏ này là được. Long Na sắc mặt nghiêm túc nhận lấy cái dương màu đen, còn Thiến Thiến lại nhíu mày. Tại sao nàng lại không có vật này? Nhưng mà thân là quân nhân, đặc biệt là tướng lĩnh tinh nhuệ đã được rèn luyện liên tục trong chiến tranh, nàng đã đánh mất cái khí chất hấp tấp, biết được ở trong loại hội nghị cấp bậc này, lúc nào nên nói chuyện, lúc nào không. Hàn Bân Phụ tiếp tục đưa ra mệnh lệnh, Lý Dục bộ bị mệnh lệnh công kích thần thánh nghị hội tổng bộ, đồng thời Lý Dục cũng được nhận một cái dương màu đen. Có 2/3 số tướng lĩnh khác cũng nhận được cái dương tương tự, đều bị chỉ định tấn công ở những khu vực khác nhau. Rất nhanh thì kế hoạch tác chiến được bố trí xong. Lúc này tất cả tướng lĩnh đều đã nhận ra một trận chiến này không phải để thắng lợi mà để phá hủy những địa điểm quan trọng trong đế đô mà hoang cổ tộc khống chế với mức độ lớn nhất có thể, dùng suy yếu hoang cổ tộc. Còn Hàn Bất Phụ muốn tấn công nơi nào, hai vị cường giả cấp thủy tổ sẽ tấn công vào đâu thì không ai biết được. Kế hoạch thâu đảo chính thức bắt đầu. Lâm Thiến Bộ giới tinh, ánh sáng xuyên qua không gian, vĩnh hằng chi lô từ trong hư không xuyên qua. Mái tóc dài màu đỏ rượu lóng lánh như ngọn lửa. Bạch Khâm Vân ngồi trên vĩnh hằng chi lô, hai chân lắc lư trong không khí, nhẹ nhàng đong đưa, tựa như cặp ngó sen trong nước, còn ánh mắt nhìn về phía trước. Gió lạnh, cỏ dại, nhà tranh. Một mỹ nhân chân dài trắng nõn, xinh đẹp tuyệt trần, ăn mặc quần áo gợi cảm đang ngồi trên ghế nằm, phơi nắng trước nhà tranh. Da thịt trắng bóc như đổ sứ, phản xạ ánh mặt trời lấp lánh. Mái tóc dài màu đen cũng lóng lánh dưới ánh mặt trời. Bên cạnh mỹ nhân có một thiếu nữ thoạt nhìn 15-16 đứng bên cạnh. Thiếu nữ mặc một bộ quần áo kiếm sĩ màu trắng, mái tóc dài màu tím lơ lửng trong không khí. Màu sắc tươi sáng, khuôn mặt trong sáng mà xinh đẹp, thần thái tràn ngập sự tự tin. Ánh mắt sáng ngời rực rỡ, thoạt nhìn không thua kém gì mỹ nhân nằm trên ghế, chỉ là trong ánh mắt vẫn còn vẻ ngây ngô non nớt. Nhận thấy được vĩnh hằng chi lô xuất hiện, thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con người trong suốt chứa đựng một tia tò mò. Chỉ trong một thoáng dường như toàn bộ không gian pháp tắc đã bị xoay chuyển và dị hóa, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được màu tím tràn ngập nơi đây. Trong nháy mắt, Bạch Khâm Vân cảm nhận được một luồng áp lực lớn lao thổi tới, giống như bị thái cổ hung thú nhìn thẳng vào, tựa hồ chỉ cần khẽ cử động một chút thôi thì sẽ đưa tới sát khí cực kỳ nguy hiểm. Thực lực như vậy là cấp thủy tổ sao? Bạch Khâm Vân trong lòng âm thầm khiếp sợ, nàng đã đoán được thân phận của thiếu nữ này, càng đáng sợ và mạnh mẽ hơn so với truyền thuyết. Ô, mỹ nhân tuyệt sắc nằm trên ghế, dán chặt vào làn váy màu tím nhạt, che khuất cặp núi non đầy đặn của mình, chậm rãi ngồi dậy, duỗi người một cái, để lộ ra vòng eo mảnh khảnh trắng mịn như tuyết. Ta biết ngươi, nhóc con họ Bạch, thiên ngoại tà ma chết mà sống lại. Hê hê, xem ra tên kia đã thí nghiệm thành công. Bạch Khâm Vân từ trên vĩnh hằng chi lô nhảy xuống cung kính hành lễ. Gặp qua, tiên tri. Lại nói lúc trước một bộ này của Bạch Khâm Vân bị đông đạo Trần Châu gọi là thiên ngoại tả ma, xem như hậu duệ bên ngoài của ma tộc, khư giới, đã từng là một di bộ nho nhỏ dưới trướng ma tộc. Cho nên khi Bạch Khâm Vân nhìn thấy hư không tiên tri kiếm tuyết vô danh, thì cũng bày tỏ đủ sự tôn trọng. Nhóc con, có lẽ ta nên gọi ngươi là tỷ muội. Ngươi tới nơi này làm gì? Người và ma không thể hòa thuận ở chung. Ngươi xâm nhập vào hư không ma vực thì sẽ không có kết cục tốt đâu nha. Kiếm tuyết vô danh biểu hiện thực cơ trí, ra vẻ nắm giữ đại cục trong tay, phảng phất như là một vị trí giả. Ta tới mời tiên tri xuất binh, hợp tác với Bắc Thần quân bộ cùng tấn công hoang cổ tộc, Bạch Khâm Vân nói. Hử, buồn cười, thiếu nữ xinh đẹp trong sáng bên cạnh trực tiếp quát lớn. Hư không ma tộc chúng ta tại sao phải phối hợp với Bắc Thần nhân tộc các ngươi? Bạch Khâm Vân liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, ngươi chính là tuyệt thế thiên tài của hư không ma tộc Tô Nhược Ly phải không? Thiếu nữ đắc ý vỗ ngực nói, không sai, chính là ta. Bạch Khâm Vân nói, người chồng rất giống một người. Trong ánh mắt của thiếu nữ xẹt qua một tia tò mò hỏi, ai? Bạch Khâm Vân không nói gì mà nhìn về phía kiếm tuyết vô danh. Kiếm tuyết vô danh chậm rãi từ ghế nằm ngồi dậy, lười biếng duỗi thân một cái, ặc một tiếng, cái nút thắt trước ngực của chiếc váy tím trực tiếp đứt ra. À, vú to, kiếm tuyết vô danh đình chỉ động tác duỗi người. Khoác ngực, liếc nhìn thiếu nữ một cái mà nói, chẳng phải người vẫn luôn muốn biết cha người là ai hay sao, đi mời mẹ người tới đây đi. Hôm nay cũng nên vạch trần đáp án rồi. Thiếu nữ ngẩn ra rồi giơ tay nắm một cái, năm ngón tay thon dài trắng nõn kéo ra một bóng người từ hư không. Mẹ! Thiếu nữ vui vẻ tiến lên, vùi đầu vào trong lòng người này dùng sức mà dụi. Hì hì, nhớ người muốn chết, sư phụ tìm ngươi. Bóng người bị kéo ra từ trong hư không là một phụ nữ cao gầy tao nhã, mặc váy trắng thắt eo, mái tóc đen dài, dáng vẻ hiền hòa, là kiểu mỹ nhân khiến người ta cảm thấy ôn nhu như nước ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thiếu nữ kéo ra từ một nơi rất xa, trên mặt người phụ nữ này lộ ra cảm xúc bất đắc dĩ. Nhà đầu này, lúc nào cũng hấp tấp bộp chộp như vậy. Ô, nàng đột nhiên nhìn thấy Bạch Khâm Vân, biểu cảm không khỏi ngẩn ngơ. Bạch tiểu thư, nàng rất chi là kinh ngạc, mà Bạch Khâm Vân thì lại càng kinh ngạc hơn, thiên thiên cô nương. Người đã mất tích từ lâu, không nghĩ tới là có thể nhìn thấy thiên thiên ở chỗ này. Trước kia tần chủ tế từng nhắc tới chuyện của thiên thiên, sau khi sinh sản không lâu thì nàng đã bị một kẻ thần bí cướp đi. Thế nhưng không nghĩ tới hiện giờ nàng lại ở chỗ hư không ma tộc. Thiếu nữ Tô Nhược Ly gọi thiên thiên là mẹ này, được xưng là tuyệt thế thiên kiêu đệ nhất hiện giờ của hư không ma tộc. Thân phận chân chính của nàng đã rõ như ban ngày, thế mà lại là con gái của Lâm Bắc Thần, huyết mạch cuối cùng và người đàn ông kia để lại trên thế giới. Trong nháy mắt trong đầu Bạch Cầm Vân hiện lên vô số tin tức, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Cho nên nói sắp xếp cuối cùng của tần chủ tế là bảo nàng mang theo gia tân Vĩnh Hằng Chi Lô đi tìm Lăng Thần trước, sau đó lại đi tìm Kiếm Tuyết Vô Danh. Kỳ thực là bởi vì nàng đã tính tới tin tức này từ lâu. Giơ tay xoa ngực, Bạch Khâm Vân cảm thấy cho dù đã lần nữa sống lại thì đầu óc vẫn không đủ dùng. Mẹ, mẹ biết người phụ nữ này sao? Tô Nhược Ly cảm thấy rất ngoài ý muốn. Thiên Thiên nhìn thoáng qua Kiếm Tiết Vô Danh. Kiếm Tiết Vô Danh không nhanh không chậm nói. Chẳng phải người vẫn luôn muốn nói cho Nhược Ly biết về chuyện của cha con bé hay sao? Hiện tại có thể nói. Trong mắt của Thiên Thiên hiện ra một tia kích động, thật sao? Từ trước tới nay, Kiếm Tuyết Vô Danh luôn dùng sự an toàn của con gái nàng để uy hiếp nàng, thế cho nên Thiên Thiên không thể nói cho con gái biết rất nhiều chuyện, rất nhiều bí mật đều phải chôn giấu trong lòng, không có cách nào nhận thân với Lâm Bắc Thần. Kiếm Tuyết Vô Danh nói là thật, lúc này đây ta cho phép. Mẹ, rốt cuộc cha ta là ai? Tô Nhược Ly dò hỏi, nàng cũng rất muốn biết. Thiên Thiên nhìn thoáng qua Bạch Khâm Vân, sau đó nhẹ nhàng giơ tay vuốt sợi tóc dài màu tím của con gái, cài lên vành tai. Kỳ thực người không phải họ Tô mà là họ Lâm, tên thật của người gọi là Lâm Nhược Tố. Chẳng qua đảo ngược cái tên lại, Lâm Nhược Tố ngược lại chính là Tô Nhược Ly. Lâm Nhược Tố, thiếu nữ vô cùng kinh ngạc nói, mẹ, vậy cha ta là ai? Là đại hùng cử thế vô song phải không? Chắc chắn là vô cùng cường đại cao quý, nếu không thì sao mẹ có thể gả cho hắn? Gả cho hắn sao? Một tia thẹn thùng mềm mại chợt thoáng qua trên mặt của Thiên Thiên. Cha ngươi quả thực là anh hùng cử thế vô song, là người đẹp trai tuấn tú, dũng cảm, ưu tú nhất trên thế giới này. Tên của hắn là Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần. Lâm Nhược Tố giật mình nói, ta biết tên này là một nhân tộc, nhưng chẳng phải lán đã. Cái tên ba chữ Lâm Bắc Thần này không phải là người không có danh tiếng, mà hiện giờ hư không ma tộc đã là thế lực lớn thứ ba, mà Lâm Nhược Tố lại là nhân vật ma tổ cấp thống soái, đương nhiên biết được vị kiếm tiền đã bị chết ngay trong hôn lễ trong truyền thuyết. Đã làm sao? Thiên Thiên ngẩn ra vội vàng hỏi lại. Cho tới nay Thiên Thiên bị xem như là giam lỏng, tin tức bên ngoài không chuyển tới tai nàng, cho nên nàng căn bản không biết Lâm Bắc Thần đã chết. Lâm Nhược Tố cười nói, đã trở thành thủy tổ, cha ta quả nhiên rất lợi hại. Thiên Thiên nói, quả nhiên thiếu gia đã trở thành cấp thủy tổ. Nhược Tố, ngươi nên đi tìm hắn, chắc chắn hắn đang đau khổ tìm kiếm ngươi, rất vất vả. Bạch Khâm Vân hơi cau mày, xem ra Thiên Thiên này không biết chuyện bên ngoài. Nàng cũng không lật tẩy Lâm Nhược Tố mà nói, hắn đã từng bạc đầu trong vòng một đêm. Thiếu gia, trong hốc mắt của Thiên Thiên có nước mắt vòng quanh. Lâm Nhược Tố nói, mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi trước đi, ta đi tìm cha, chờ ta tìm được hắn lại đến đón người đoàn tụ với cha có được không? Thiên Thiên liên tục gật đầu. Lâm Nhược Tố tâm niệm khẽ động, hư không chi lực vô hình tiễn Thiên Thiên đi. Nháy mắt tiếp theo sắc mặt nàng biến đổi. Cho dù kiên cường cỡ nào, là thống soái có địa vị cao cỡ nào, chỉ cần trong lòng còn có tình cảm, còn có sự chờ mong và tình cha, rồi bất chợt biết được chuyện như vậy thì sao có thể bình loạn. Sư tôn, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lâm Nhược Tố nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh. Kiếm Tuyết Vô Danh không trả lời ngay mà hỏi ngược lại, người đã biết chân tướng, kế tiếp muốn làm như thế nào? Lâm Nhược Tố không chút do dự mà nói, đương nhiên là báo thù. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, cho nên người muốn lãnh quân đi chi viện cho Bắc Thần quân bộ sau. Lâm Nhược Tố nói, đi. Kiếm Tuyết Vô Danh lại nói, vậy còn do dự gì nữa? Lâm Nhược Tố xoay người lập tức rời đi, thân hình chớp lóe rồi biến mất trong hư không. Bây giờ nàng đã là thống soái của hư không ma tộc, có quyền uy tuyệt đối, có thể điều động tất cả ma thú, ma vật, ma nhân của ma tộc. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng không ngăn cản. Nàng nhìn thoáng qua Bạch Khâm Vân, giơ tay khẽ vẫy, Vĩnh Hằng Chi Lô bị cưỡng chế kéo vào trong tay. Vật ấy khuyết thiếu một bộ phận. Kiếm Tuyết Vô Danh rót hư không ma khí vào trong đó, rất mau đã nhận ra một ít manh mối. Tiên tri đại nhân, không đi chiến trường sao? Bạch Cầm Vân hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói, đi chứ, sao có thể không đi? Ta cũng nên đi gặp hắn. Trơ mắt đứng nhìn lâu như vậy rồi, ta cũng muốn đi xem lúc này hắn sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Hiện giờ Bạch Cầm Vân đã biết bí mật về chuyện của Lâm Nhược Tố. Thực hiện nhiên, việc mẹ con Thiên Thiên mất tích chính là do Kiếm Tuyết Vô Danh bảy mưu tính kế. Như vậy thì vấn đề lại tới. Nàng ta là minh hữu của Lâm Bắc Thần, quan hệ giữa hai người tương đối mập mờ. Nhưng bất kể nó như thế nào, quan hệ là rất tốt, tâm đầu ý hợp. Kết quả Kiếm Tuyết Vô Danh lại là một chuyện tương đương với đâm sau lưng như thế. Hẳn không phải là chuyện ghen tức tranh giành tình cảm đấy chứ. Dựa theo cảm giác của Bạch Câm Vân thì Kiếm Tuyết Vô Danh hẳn không phải là người như vậy. Ok, như vậy chúng ta cũng tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.